Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1817, một đường bình tĩnh 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi cũng ăn no. Nàng vứt xuống một câu. Tần lĩnh, ăn sau cùng muốn rửa bàn. Ý là, ai là sau cùng một cái ăn, liền được rửa chén thu thập. Tần lĩnh biểu lộ cứng đờ. Có từng thấy giống hắn dạng này khổ cực sao? Một bàn món ăn, hắn còn không có động đã bị ăn. Kết quả vẫn phải rửa bàn. Thật dựa vào nha, có cái này lý. Ô ô, hắn muốn khóc. Tại phòng bếp hỗ trợ một cái trạng vạng tối. Kết quả chỉ còn lại có hai bát cơm. Đan Huyền từ thực tế nhìn không qua. Che mặt im lặng. Bất quá, càng già càng cay. Đan Huyền tử là phát hiện. Chính mình cái này một cái đồ tôn là cố ý, cái kia tướng ăn. Cũng là Đan Huyền tử lần đầu tiên gặp qua. Hắn nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Tiểu nha đầu, ngươi làm đến đồ ăn rất ăn ngon à, cái này. Ha ha, Thành Thành rất ưa thích. Khúc đàn nhi giả bộ hồ đồ nháy mắt mấy cái. Trả lời Đan Huyền tử vấn đề. Sư tổ, chờ về sau có cơ hội. Ta cũng làm một trận cho người ăn đi. Thế nào? Tốt, tốt, tốt. Đan Huyền tử liên tiếp mấy cái tốt. Trung thực lời nói. Hắn còn thật rất mong đợi. Nhìn thấy đồ ăn thần sắc. Rõ ràng là rất hưởng thụ. Vẫn là, cảm giác có bóng tối đồng dạng. Có vẻ như loại này đoạt ăn. Hắn đã không phải lần thứ nhất làm. Lão nhân gia quả nhiên là ánh mắt hung ác. Mặc Liên Thành xác thực không phải lần thứ nhất cùng người đoạt ăn. Bất quá cái này một loại chiếm tiên cơ. Tần lĩnh con hàng này đầu trì độn. Để hắn giả thoáng tướng ăn cho lừa dối. Biệt khuất bới ra cơm trắng tần lĩnh. Từ Đan Huyền tử cùng Khúc đàn nhi đơn giản trong lúc nói chuyện với nhau. Bất thình lình ý thức được cái gì. Lập tức hắn ân hận lúc đầu đã làm sai. Một đầu muốn vọt tới cái bàn tính. Hắn làm sao lại quên, nhà mình chủ tử nhưng cho tới bây giờ đều không phải là một cái thuần lương người. Hắc nha hắc, thực con mẹ nó bản sắc vẫn như cũ. Ánh trăng mênh mông, sâu kín yên tĩnh, tại nhà cỏ trước trong sân, có một cái trời giếng. Mặc Liên Thành tại một tiếng thạch đầu bên trên ngồi im. Khúc đàn nhi nghiêng theo ở bên cạnh hắn, nhìn qua bầu trời đêm ngẩn người. Thành Thành, ngươi nói, tiểu manh manh cùng Hoàng Huyền, chúng ta muốn hay không đi tìm bọn họ? Khúc đàn nhi hỏi, nàng cũng muốn hỏi Mặc Diệp Phong có phải hay không sẽ không có việc gì? Có thể là nàng không dám hỏi, gần nhất nàng thậm chí ngay cả nói cũng không dám nhấc lên. Tuy nói Đan Huyền tử nói, có thể sẽ có một tia sinh cơ, nhưng là, không có tận mắt nhìn đến hắn bình an. Ai sẽ chân chính yên tâm? Ngươi xác định bọn hắn không có việc gì? Mặc Liên Thành hỏi. Khúc đàn nhi gật gật đầu. Hoàng Huyền tình huống. Ta không quá tình huống. Nhưng là tiểu manh manh còn sống. Ta có thể khẳng định. Có khế ước tại. Nàng có thể cảm ứng được. Từ khi ra núi lửa. Thương thế khôi phục lại. Tu vi cũng dần dần khôi phục. Nàng liền dần dần có thể cảm ứng được trong cơ thể khế ước vẫn còn ở đó. Mặc Liên Thành suy nghĩ một chút. Tiếp tục đi đan tháp. Chúng ta tình cảnh cũng không lạc quan. Không tại bên người chúng ta. Tại bọn hắn an toàn hơn chút. Tần lĩnh cái này ra hỏa. Nếu như không phải hắn bị người đuổi giết. Mặc Liên Thành cũng không muốn đem hắn mang theo trên người. Dù sao. Nếu đụng tới thiên phạt thành chủ, ai cũng trốn không thoát. Đi qua thương lượng, hai người mặc dù lo lắng tiểu manh manh cùng Đạm Đài Anh tình huống. Vẫn là không có đi tìm bọn họ. Thời gian lặng yên đi qua. Một nhóm người ẩn tàng hành tung. Hướng đan tháp chỗ thành đưa. Trên đường Mặc Liên Thành cũng không dám tùy tiện tại người xa lạ trước bại lộ chính mình là luyện đan sư. Chỉ có lựa chọn tại dã ngoại nghỉ ngơi lúc, mới có thể tiếp tục tìm tòi. Chỉ là trên đường đi, hắn trên người những cái kia một hai phẩm linh dược tiêu hao. được xưng tụng là lượng lớn. Nửa tháng sau, bọn hắn đi tới mục đích Vạn Dược Thành. Vạn Dược Thành phi thường lớn, chiếm diện tích bao la, là Mặc Liên Thành bọn người hiện nay gặp lớn nhất một tòa vây quanh Phồn Vinh thành phố lớn. Cách Chương